Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339. Chương 339. Tổ phù chi linh xuất thế, bốn đại tổ phù tề tụ, liền vì mạt sát một tôn giả vương, ngươi cũng coi là chết có ý nghĩa. Đây chính là trước đó chưa từng có bao phủ đãi ngộ. Lôi đế cười nói, Lôi đế, ngươi không muốn phách lối. Biến mất trong hư không, Lôi đế động phủ một lần nữa xuất thế. Nguyên cớ tổ phù người chấp trưởng có thể tiến vào lôi phủ, nhưng mà tộc ta cường giả tự nhiên cũng có thể đi vào lôi phủ. Bọn hắn nhất định sẽ tới cứu bổn vương. Ngàn trượng ma ảnh suy nghĩ vừa truyền, lập tức cười lạnh nói, há, dị ma nhất tộc cường giả, ngươi nói thế nhưng là ba vị này. Ma La bàn tay vừa nắm, toàn thân ma hóa hoác nguyên ba người liền hiện lên, tự động hiện lên ở giữa không trung. Lờ mờ ma khí mơ hồ quấn nhanh lấy bọn hắn. Cái này ba đầu thống lĩnh cấp dị ma, tử huyền cảnh cường giả, liền là phế vật, cực kỳ vô dụng phế vật. Bổn vương muốn các ngươi để làm gì a? Hy vọng triệt để đoạn tuyệt, ngàn trượng ma ảnh nhịn không được cao giọng gào thét. Liền cái kia từng đạo lôi đình xiềng xích đều bị chấn động vang lên ong ong, không ngừng mà kịch liệt sôi trào. Đồng loạt ra tay, dùng toàn lực, trực tiếp triệu hoán tổ phù chi linh tác chiến, tranh thủ một kích mạt sát đầu này giả vương. Lôi đế quyết định thật nhanh nói, tốt. Ma La nhẹ nhàng gật đầu, chợt dặn dò Lâm Động, chỉ cần đem tổ phù vận dụng tột cùng làm cao thâm tình trạng, mới có thể triệu hoán tổ phù chi linh tác chiến. Lấy ngươi trước mắt tu vi tự nhiên không thể triệu hồi ra tổ phù chi linh. Toàn lực thôi động hai đại tổ phù là đủ. Ma La tiền bối cũng không nên xem thường Lâm Động. Lâm Động lắc đầu, trong mắt xẹt qua một vệt kiên quyết. Trước đây bị giới hạn tu vi cùng bản thân đối tổ phù khống chế, dẫn đến hai đại tổ phù chi linh một mực chậm chạp không cách nào xuất thế. Hiện tại thời cơ đã đến gần. Ong ong, Lâm Động tâm niệm vừa động, từng đạo to bằng đầu người lóe ra nồng đậm ngân mang, lôi đình chi tâm nhanh chóng nổi lên. Ngoại giới chân quý dị thường lôi đình chi tâm, ở đây rõ ràng xuất hiện trọn vẹn hơn 300 mai. Tất nhiên, cái này chỉ là Lâm Động tại lôi hồ đáy được một nửa thu hoạch. Mặt khác một bên ngoài phân cho Mộ Linh San. Cái này, đây cũng là đông lôi bộ những trưởng lão kia a. Cái kia hẳn là tả phí. Nhìn rất nhiều lôi đình chi tâm bên trong đặc biệt to lớn mai kia. Lôi đế có chút thất thần lẩm bẩm nói. Hắn thua thiệt những thuộc hạ này quá nhiều. Thôn phệ, Lâm Động hít sâu một hơi. Thôn phệ chi lực biến hóa hắc ám miệng rộng một cái, đem cái kia hơn 300 mai lôi đình chi tâm hết thảy nuốt vào, dị thường tràn đầy lực lượng như cuồn cuộn sông lớn ở tại trong thân thể ầm vang nổ tung. Cỗ này phảng phất vô cùng vô tận cuồng bạo lôi đình chi lực, đem vốn đã bước ra nửa bước Lâm Động triệt để đẩy vào cảnh giới kia. Tiếp dẫn nồng đậm tử vong chi lực cùng nguyên lực đối sông, điên cuồng rửa sạch cùng cường hóa lấy thân thể, tử huyệt cảnh thành. Nhưng mà, điều này cũng chỉ là chín châu mất sợi lông. Nếu là không có cái khác phát tiết dọc đường, Lâm Động rất nhanh liền bị xe cỗ này gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần to lớn năng lượng triệt để no bạo. Tổ phù chi linh, hiện, sắc mặt đỏ lên Lâm Động cắn răng, nhẹ hợp hai tay liên tiếp biến ảo ra liên tiếp làm người hoa mắt ấn kết. Cỗ kia cực kỳ khủng bố lực lượng lập tức hướng nguyên thần thể trong tay hai đại tổ phù chảy xuôi mà đi, một giọt không được bị trọn vẹn thôn phệ mà xuống. Oanh, hét to hạ xuống, toàn bộ lôi giới đều giống như có cảm giác đột nhiên chấn động. Một cái thân hình đủ để che khuất bầu trời cự thú viễn cổ bỗng nhiên xé rách hư không, chậm chậm hiện lên ở Lâm Động phía sau. Ly, cái này viễn cổ thiên hoàng toàn thân phiếm hắc, thân hình dài đến ngàn trượng, đôi kia rủ xuống mây cánh vừa mới bày ra, liền che kín treo cao tại cửu thiên chi thượng vòng kia lôi ngày. Từng đạo cực vòng xoáy nhỏ lỗ đen bám vào ở tại vây cánh bên trên, phảng phất có thể thôn phệ trong thiên địa tất cả tia sáng. Tổ phù chi linh, viễn cổ thiên hoàng, đây cũng là thôn phệ tổ phù chi linh a. Mà là hai người hai con ngươi nhắm lại, thần sắc nghiêm túc quan sát lấy cái kia toàn thân đen kịt viễn cổ thiên hoàng. Thân hình khổng lồ bên trong ẩn chứa lực lượng, trên bản chất đã có thể uy hiếp đến bọn hắn cái này một đẳng cấp cường giả. Thôn phệ tổ phù chi linh sau khi xuất hiện, Lâm Động thể nội mặt khác một đại tổ phù cũng lập tức không cam lòng yếu thế tuyên cáo chính mình. Phủ xuống, hống, kèm theo một tiếng cực độ uy nghiêm mà lại cuồn cuộn âm thanh thú gào. Một đầu toàn thân hiện bạc, dài đến ngàn trượng cửu thủ bạch ngân quái điểu mãnh liệt đạp phá hư không mà tới. Nồng đậm không gian chi lực bao vây lấy nó, quanh quẩn lấy nó, thậm chí ca ngợi lấy nó. Nó liền phảng phất trong thiên địa không gian pháp tắc hóa thân, làm thiên địa trung ái. Chỉ cần nó nguyện ý, nó liền có thể xuất hiện tại phiến thiên địa này bất kỳ ngóc ngách nào. Tổ phù chi linh, cửu thủ bạch ngân quái điểu. A, không gian tổ phù chi linh cũng xuất thế a. Trắng ư, hai vị siêu cấp cường giả cùng nhau một tiếng tán dương. Ý mừng rỡ thuần chất, nhìn xoay quanh tại trên đỉnh đầu của mình, cái kia vừa đen một ngân lượng đại cự thú viễn cổ. Sắc mặt mơ hồ có chút tái nhợt Lâm Động cũng tương đối vui mừng gật gật đầu. Hai đại tổ phù chi linh, rốt cục ở tại trong tay lại lần nữa xuất thế. Tiền văn đã nói qua, các đại tổ phù chi linh hình tượng đều không giống nhau. Bởi vì các đảm nhiệm tổ phù người chấp trưởng đối tổ phù đạo khác biệt lý giải, khác biệt yêu thích hoặc thẩm mỹ, bề ngoài hiện ra tổ phù chi linh hình tượng cũng không giống nhau. Tất nhiên, cũng không bài trừ nhị đại, tam đại các loại hậu đại tổ phù người chấp trưởng nhóm. Vì tiện lợi, trực tiếp tiếp tục sử dụng sơ đại cũng chính là viễn cổ bát chủ lưu lại hình tượng. Mà Lâm Động liền lựa chọn mặt khác mở một đường, tự mình thiết lập tổ phù chi linh hình tượng, thôn phệ tổ phù chi linh bắt nguồn từ Lâm Thị Tông tộc chấn tộc võ học đại thiên hoàng ấn. Thiên hoàng ngụ ý Lâm Động vừa vặn cùng bản nguyên, mà không gian tổ phù chi linh thì bắt nguồn từ Lâm Động kiếp trước trong thần thoại vị kia không gian chi chủ Đế Giang. Đế Giang nguyên hình chính là một cái quái điểu, hình dáng như hoàng nang, xích như đan hỏa, sáu chân bốn cánh, hồn đôn vô diện, là biết ca múa, thực duy Đế Giang. Ha ha, nếu bên ngoài náo nhiệt như vậy, cái kia chúng ta mấy lão già cũng đi ra đến một chút náo nhiệt tốt. Trung khí mười phần tiếng, cười to vang lên. Lại có mấy đạo quang ảnh từ Lâm Động thể nội liên tiếp lướt đi, sau đó đón gió tăng vọt. Trước là một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay thần bí thạch phù, tản ra lờ mờ ôn hòa quang mang. Một đạo quang ảnh bay ra, thứ yếu là một đạo cao tới ngàn trượng, toàn thân cổ hoàng khô bại nguy nga bia cổ. Một tên cười tủm tỉm tóc trắng lão giả xếp bằng ở bia gánh. Cuối cùng là một đạo thấu trời cổ trận, trong đó cũng vô thần vật chi linh bay ra, bởi vì nó cũng không hoàn chỉnh, nó trận linh cùng trận bàn còn tại tổ cung khuyết bên trong. Ta thấu, ta liền nói tiểu tử này trong thân thể có gì đó quái lạ, một mực không cách nào nhìn thấu, không nghĩ tới cư nhiên như thế cổ quái. Viễn cổ thần vật trên bảng bài danh thứ hai tổ thạch, bài danh thứ ba đại hoang vô bi, bài danh thứ năm càn khôn cổ trận. Cái này hắn a là đem viễn cổ thần vật bảng hết thảy đóng gói rồi hả? Một mực làm thế ngoại cao nhân bộ dáng Lôi Đế hai mắt đột nhiên trợn tròn, nhịn không được mạnh mẽ bạo một cái nói tục. Trời gặp càng thương, hắn Lôi Đế một đời ngang dọc loạn ma hải, cũng chưa từng đạt được một kiện viễn cổ thần vật. Cuối cùng cái đồ chơi này luôn luôn là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Vì có thể có một kiện tiện tay vũ khí, Lôi Đế không thể không chính mình đích thân xuất thủ, sử dụng Lôi Đình Tổ Phù chế tạo ra một kiện thượng đẳng thuần nguyên chi bảo Lôi Đế Quyền Trượng. Tuy nói chuôi kia Lôi Đế Quyền Trượng dùng đến cũng vẫn tính tiện tay, nhưng mà cùng Lâm Động lúc này đãi ngộ so sánh, cái này, mẹ, dựa vào cái gì tiểu tử này vừa vào nghề liền có hai đại tổ phù, tam đại viễn cổ thần vật làm bạn, ta cái gì không có, còn được chính mình tích lũy tài liệu chế tạo một thanh vũ khí. Bản đế không phục a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.